Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, thoát đi. Vong hồn bị Lâm Hiên cứng rắn từ Công Hạo Nhiên trong cơ thể rút ra. Sau đó Công Hạo Nhiên cứ như vậy mềm nhũn nằm xuống đất. Như là xương đều bị hút ra, kỳ thực đều là ngất xỉu, cộng thêm bản thân bị trọng thương. Muốn tỉnh táo lại đều khó khăn. Đi. Lâm Hiên lập tức thu hồi cổ cầm, nâng lên hai người liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Liễn hướng ngoài rừng rậm mặt bay ra ngoài. Hắn hiện tại không cần để ý chung quanh vong hồn, bởi nơi này tiếng động lớn như vậy. Cộng thêm trước đó những vong hồn đó sớm đã chuẩn bị xong đánh lén. Miễn là hắn vẫn đợi ở chỗ này, thì sẽ một thằng sẽ có vong hồn nhanh chóng đánh tới. Cho nên liền dứt khoát kiên trì xông ra ngoài. Người khác đối với mình tốc độ khả năng không quá tự tin. Hắn đối với mình tốc độ vẫn là rất tự tin. Ít nhất có thể tu bỏ rơi chúng nó những thứ này cấp thấp vong hồn. Những thứ này vong hồn còn biết ở dưới mai phục. Nguyên lai là từ nhân loại trong trí nhớ thu được. Lâm Hiên tại hấp thu hai luồng linh hồn ký ức. Sau khi lập tức cũng biết tổng thể tình huống. Những thứ này vong hồn chính là muốn dụ bọn họ đi vào. Sau đó tiến hành vây quanh. Nơi này chính là chúng nó địa bàn. Cho nên chỉ cần có người đi vào, liền khó có thể chạy trốn chúng nó vây quanh. Cộng thêm phụ thể đồng bạn phối hợp công kích, hiệu quả kia căn bản là ổn lấy xuống. Ai biết gặp phải Lâm Hiên thể phách mạnh mẽ như vậy, linh hồn tu vi lại biến thái như vậy, chúng nó chỉ có thể vừa ngã vào Lâm Hiên trên thân. Xem ra nhiều năm như vậy xuống, không ít người tu luyện đều bị chúng nó cho phụ thể. Linh trí đều mở ra không ít. Chẳng trách biết cái này vậy tinh thông. Thậm chí ngay cả hộ phù hiệu quả cũng không có. Thật là quá quỷ dị. Mặt sau còn có cường đại hơn. Nếu như bị tìm được nói, chúng ta liền phiền phức. Hai cái này vong hồn ký ức tương đối hữu hạn, hiểu rõ cũng không tính đặc biệt nhiều. Giống như là một thủ vệ, địa vị coi như là bình thường vậy. Chân chính nhất vong hồn cũng không tại khu vực này, mà là đang càng sâu trong khu vực. Cũng may một dạng đều sẽ không ra được. Nếu không, bọn họ khả năng liền phiền phức. Tì nói như thế, bọn họ hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Ít nhất Lâm Hiên tình huống bây giờ không hay. Mặt sau bị một đoàn vong hồn điên cuồng đuổi theo, Lâm Hiên chỉ có thể nhanh chóng ra bên ngoài trốn. Cái này so với hắn đi vào tốc độ phải nhanh hơn quá nhiều. Đi vào cần 1-2 ngày thời gian, đi ra ngoài nhiều nhất đem canh giờ. Gì? Bên kia vong hồn làm sao xuẩn dục động, đi trong rừng rậm bay đi. Diệp Lăng Phàm ở bên ngoài thấu đáo chú ý tình huống bên trong. Tuy là nàng có chút khó chịu Lâm Hiên thắng bản thân, nhưng nội tâm của nàng vẫn là rất quan tâm bọn hắn mấy người. Thật đúng là, lẽ nào bên trong thật xảy ra chuyện gì? Tước Hạo Miểu cảm ứng được dẫn đạo ngọc bội, kinh ngạc nói, bọn họ nhanh chóng đi bên này đi ra, chắc là thoát khỏi khốn cảnh, nhanh chóng đi bên này thoát đi đi ra. Những vong hồn đó, sợ là đi vây quanh Lâm sư đệ bọn họ. Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị xong cứu viện. Diệp Lăng Phàm không nói hai lời, lập tức lấy ra một cái lam sắc duy băng. Đây chính là nàng chuyên môn vũ khí. Nhạt màu lam nhạt ánh huỳnh quang tản ra, đem chung quanh bao vây qua đây tử khí đều hơi chút đánh văng ra một điểm. Những năm gần đây nàng đồng dạng không có nhàn rỗi, tiến bộ đồng dạng là thật lớn. Hừm, chờ bọn hắn sau khi đi ra, lập tức lên đi hỗ trợ. Tước Hạo Miểu cũng không dài dòng, trên tay nhiều một viên con dấu, đây chính là hắn vũ khí chủ yếu. Một lát sau, Lâm Hiên mang theo Công Hạo Nhiên bọn họ bay ra ngoài. Dọc theo đường đi, linh hồn chi lực bao phủ thân thể bốn phía, tránh khỏi những vong hồn đó nhích lại gần mình. Có thể coi là tiết kiệm như vậy, tiêu hao đều là thật lớn. Nhất là ở cổ cầm linh hồn phụ thể sau khi, vì bảo trì lại loại này tâm trạng bốn tầng lực lượng, tiêu hao cấp tốc gia tăng. Nếu không phải là hắn tu vi tăng cường đến trạng thái tột cùng, thật đúng là gánh không được lâu như vậy. Tu vi càng cao, giống như là thùng nước càng lúc càng lớn, chuyên chở đồ đạc thì càng nhiều một chút. những thứ này vong hồn linh trí không giống trước đó hai cái cao như vậy. Cho nên coi như là đụng phải cảm thấy đau đớn, vẫn sẽ điên cuồng đụng vào, coi như là sẽ chết. Chúng nó đều không chút do dự đụng vào. Đụng vào Lâm Hiên thả ra ngoài linh hồn trên vòng bảo vệ. Phát ra vang ầm ầm âm thanh, như là ở gõ cửa. Tốc độ của hắn là rất nhanh. Không biết làm thế nào chung quanh không đoạn bao vây vong hồn không ít. Mặt sau là đuổi không kịp. Ít nhất trước mặt bao vây biết đánh lên hắn. Thật là phiền phức. Bất quá chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Kiên trì thoáng cái là được. Lâm Hiên đã thấy ven rừng rậm. Chỉ cần tiếp tục xông ra. Vậy thoát đi khu vực này. Những thứ này vong hồn tương đối ngu xuẩn một điểm. Chính là chuyên môn đợi ở khu vực này. Sẽ không rời đi quá xa. Bởi vì chúng nó liền bị mệnh lệnh đợi ở chỗ này. Không có thể tùy ý rời đi. Đây hết thảy đều là phía trên cho mệnh lệnh. Chúng nó chỉ biết ngây ngốc chấp hành. Khi hắn chuẩn bị muốn xông ra đi lúc này hai bóng người bay tới. Không nói hai lời chính là vẫy ra bọn họ tuyệt học. Ánh sáng màu lam ở bên cạnh hắn lấp lánh. Dài mấy dặm lam sắc duy băng ở vung sau khi ra ngoài. Bỗng nhiên trở nên lớn. Cuốn về chung quanh vong hồn. Sau đó mạnh mẽ bỏ rơi. Vong hồn đều là bị vung ra. Đồng thời thân thể còn bị đóng kết một mảng lớn. Tuy nói rất nhanh thì bị vong hồn cho tránh thoát. Nhưng ít ra có khả năng giảm bớt Lâm Hiên áp lực. Một bên khác màu đỏ dấu ấn từ trên trời giáng xuống. Hóa thành bao trùm vài dặm diện tích dấu ấn. Giống như một tòa thật to núi trấn áp xuống. Những vong hồn đó kêu thảm một tiếng. Liền bị trấn áp xuống. Tu vi yếu trực tiếp bị hỏa thiêu chôn vùi. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này tiến lên hỗ trợ hai người. Không hề nghi ngờ chính là Tước Hạo Miểu cùng Diệp Lăng Phàm. Đi nhanh lên. Miễn là ra cánh rừng rậm này. Chúng nó liền sẽ không tiếp tục đuổi theo. Lâm Hiên vội vàng truyền âm cho bọn họ. Sau đó dẫn đầu bay ra ngoài. Hai người bọn họ cũng không ham chiến. Sau đó nhanh chóng theo kịp. Rất nhanh bọn họ cũng không phải là ra rừng rậm. Những thứ này vong hồn bay ra một khoảng cách sau khi. Thật đúng là trở về. Phát ra xèo xèo thê kêu thảm thiết sau khi. Chính là trở lại. Chúng nó đang không có nhận được gì đó chỉ lệnh ở dưới. Chắc là sẽ không tự ý ra đuổi theo giết Lâm Hiên bọn họ. Vừa may có linh trí đầu lĩnh. Liền bị Lâm Hiên cho giết. Cho nên chúng nó như rắn không đầu. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Chúng nó thật đúng là không có đuổi theo chúng ta phát giác cái điểm an toàn địa phương. Theo chúng ta qua đây. Tước Hạo Miểu liếc mắt nhìn phía sau. Sau đó lập tức liền bay lên. Mang theo Lâm Hiên đi bọn họ sở tìm được an toàn cứ điểm bay đi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Thả chậm tốc độ theo chân bọn họ cùng nhau bay đi điểm an toàn. Nơi này muốn đối với mà nói hội an toàn một điểm. Tước Hạo Miểu mang theo hắn đi tới cái mở ra. Đến trong sơn động, bị bọn họ bày cái trận pháp. Từ bên ngoài nhìn vào không được là có cửa động ở chỗ này. Bọn họ đều đi vào sau khi Lâm Hiên mới đem Công Hạo Nhiên bọn họ cho để xuống. Đối với Tước Hạo Miểu bọn họ nói ra, hai người bọn họ không có chuyện gì. Cho bọn hắn phục điểm chữa thương đan dược. Đợi lát nữa ta giải thích nữa. Đang nói xong nói sau khi bản thân đi theo trên mặt đất ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục bản thân linh hồn chi lực. Tiêu hao thật sự là quá mức. Hay là trước chậm rãi lại nói. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.